Ina một tay ôm ngực, một tay bưng cái trán, lắc đầu liên tục thở dài, không nói ra được sự tuyệt vọng của mình. Cách chương.